Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 584. Lãnh Băng Cơ lúc này rất muốn chất vấn hắn, nhưng đáng tiếc là nàng không thể. Chiếc kim châm cứu vẫn đang trên người nàng. May mắn thay, miệng vẫn có thể hoạt động. Mộ Dung Phong, tháng 3 năm nay chàng đã đến An Nam Sơn Ni. Mộ Dung Phong đang nói chuyện quốc gia đại sự với Tề Cảnh Vân thì đột nhiên bị cắt ngang. Nghe vậy, hắn có chút khó hiểu. Chỉ là theo dõi Tề Cảnh Vân mà thôi. Lãnh Băng Cơ nghiến răng. Khốn nạn, sau đó ở sau An Man Sơn Ni có làm chuyện gì không? Tề Cảnh Vân rút thanh trường kiếm trong tay ra. Trái tay đâm vào tim của Lãnh Băng Cơ. Tẩu không phải diễn nữa. Ta biết tẩu muốn làm gì. Không phải chỉ là hung hăng chọc tức biểu ca của ta sao? Không muốn huynh ấy bị ta đe dọa ư, không cần nữa. Nhìn vẻ mặt của huynh ấy, cũng có thể đoán ra mấy ngày nay huynh ấy lo cho nàng thế nào. Suy cho cùng, một nữ nhân như tẩu, trừ bản tính nóng nảy ra thì cái gì cũng tốt. Vậy nên, biểu ca niệm tình tẩu cùng huynh, sống cùng huynh đến đầu bạc. Giúp huynh thành danh lập nghiệp. Huynh hãy cho ta một lệnh bài, đưa ta đến Trường An được không? Chuyện này không liên quan gì đến Băng Cơ. Mộ Dung Phong lo lắng cho sự an toàn của nàng, không kịp suy nghĩ kỹ càng xem ý của nàng là gì. Trầm giọng nói, có chuyện gì cứ nhằm thẳng vào ta. Nếu thắng, ta sẽ để ngươi đi. Ta dù có ngốc, cũng không ngốc đến mức đó. Từ nhỏ đến lớn, luận về võ công ta chưa bao giờ thắng nổi huynh. Nhưng nếu nói đến chơi bẩn, huynh không bao giờ qua nổi ta. Huynh liệu có biết lý do từ trước đến giờ chưa bao giờ tìm thấy sơ hở của ta không? Người trước mặt ta quá thận trọng. Bản vương thực tò mò. Sao nhiều lần như vậy ngươi luôn có chứng cứ ngoại phạm? Tề Cảnh Vân khẽ cười. Đó là bởi vì, nhà họ Tề không bao giờ bận tâm tới những con hẻm có pháo hoa và hàng liễu đó. Nếu theo dõi ta, nhất định sẽ phát hiện trên giường của những mỹ nữ lên giường với ta đều có các cơ quan dẫn đến mật đạo nhất định. Giáo chủ lần đó bị sát hại chính là do hậu cận của ta. Khi mọi người đang theo dõi động tĩnh ở trong phòng, ta đã âm thầm thoát ra ngoài. Nếu không, bổn tọa cũng đâu có thể tránh khỏi bị giám sát. Mộ Dung Phong cười khổ. Rốt cục, vẫn là do ta ngốc. Vẫn một mực hoài nghi bản thân. Tề Cảnh Vân thở dài. Ai cũng như vậy không phải sao? Chúng ta giống nhau. Ngày đầu tiên nhìn thấy tẩu, ta cũng biết tẩu là người không thể động vào. Nhưng ta vẫn cố chấp dây dưa với tẩu, mong rằng có thể moi được thông tin gì đó có ích. Kết quả thì bản thân cũng đã bị lôi vào rồi. Vì vậy lần này, một mạng đổi một mạng không thể tính là vong ân phụ nghĩa chứ. Cách nói như thể không làm tổn hại đến ai nhưng thật ra đang cố cứu lấy bản thân mình. Lãnh Băng Cơ buột miệng, cẩn thận, nói xong, rất nhanh, mũi kiếm hướng về Tề Cảnh Vân lao tới. Phía sau người đánh xe ngựa ngồi không yên dường như có gì đó. Hắn rút ra một thanh đoản kiếm từ dưới lớp áo da cừu, hướng về phía Tề Cảnh Vân. Mũi kiếm vặn vẹo sau đó thẳng đến Lãnh Băng Cơ. Cừu thiếu chủ, thật sự là ngươi, Tề Cảnh Vân chế nhạo, đứng trước mặt Lãnh Băng Cơ. Hàng ngàn chiếc phi tiêu hướng đến cừu thiếu chủ. Cừu thiếu chủ không còn cách nào khác đành bước sang một bên. Thanh trường kiếm của Tề Cảnh Vân lợi dụng thời điểm này đặt lên cổ Lãnh Băng Cơ một lần nữa. Cách chương.